Tuyệt sắc yêu phi, quyển 2, góc truyện audio.com, phóng ngựa chạy như bay. Chỉ chốc lát sau, liền trở về phủ đại hoàng tử. Vân công tử, người rốt cục đã trở lại. Điện hạ gấp vô cùng, tùy tùng của người cũng thế. Người mau chút đi xem đi. Còn chưa xuống ngựa, mặt Vương Bình như chút được gánh nặng xông lại. Lo lắng nói, hai đứa ngốc này, Vân Hiểu Nguyệt gật gật đầu. Xuống ngựa bước nhanh đi vào phía trong, trong lòng tràn đầy ngọt ngào ấm áp, cảm giác được người lo lắng. Thật tốt, chủ tử, người trở về là tốt rồi. Vừa mới đẩy cửa đi vào gian phòng, đã nhìn thấy Tư Đồ Viễn như một trận gió xông lại. Vội vàng hỏi, nhìn xem thị nữ mọi nơi. Vân Hiểu Nguyệt nhàn nhạt phân phó, đều lui ra đi, vâng, Nguyệt Nhi, làm ta sợ muốn chết. Lần sau nàng nếu tiến cung, mang theo ta đi, vừa mới nghe nói nàng một mình tiến cung gặp nữ nhân kia. Ta sắp điên lên mất, cung nữ vừa đi xong, Tư Đồ Viễn một tay gắt gao ôm lấy Vân Hiểu Nguyệt sát trong lòng. Ngay cả thanh âm đều đang run run, đứa ngốc, trừ bỏ thành viên hoàng thất, bất luận kẻ nào tiến cung cũng không thể mang thị vệ của mình. Chàng không tin năng lực của ta sao? Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Ân, nâng mặt hắn lên vô cùng thân thiết hôn một chút. Vân Hiểu Nguyệt khẽ cười. Vào đi thôi, hảo, nới tay mình ra. Tư Đồ Viễn theo Vân Hiểu Nguyệt đi vào nội thất. Nằm trên giường Bạch Diệp hiển nhiên đã nghe thấy được thanh âm Vân Hiểu Nguyệt. Ngồi dựa vào ở đầu giường. Trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm. Ôn nhu nhìn Vân Hiểu Nguyệt đi tới. Vân Hiểu Nguyệt bước nhanh tiến lên ôm lấy hắn. Mỉm cười nói, Diệp, ta đã trở về, hoàng hậu làm khó dễ nàng sao? Nhẹ nhàng sờ sờ đầu Vân Hiểu Nguyệt, Bạch Diệp ôn hòa hỏi, nàng nha, Vân Hiểu Nguyệt tựa vào trên người hắn, đem chuyện vừa mới phát sinh thành thực nói một lần, chẳng qua, che giấu chuyện hoàng thượng trúng cổ. Chuyện này, nàng cảm thấy vẫn là chờ Bạch Diệp khôi phục khỏe mạnh sau nói cho hắn biết là tốt hơn. Đáng chết, ta lập tức phái người đưa các nàng trở về. Nghe xong lời Vân Hiểu Nguyệt nói, Bạch Diệp xanh mặt, nổi giận nói, thôi, chàng bị thương, các nàng tới chiếu cố chàng. Người ở bên ngoài nhìn thấy là chuyện danh chính ngôn thuận. Vẫn là lưu các nàng đi, đưa trở về mà nói. Bạch Nhật tưởng cùng Hoàng hậu không chừng muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đối với chàng bất lợi, chàng yên tâm. Ta tự có biện pháp đối phó các nàng, chàng an tâm dưỡng bệnh, được không? Vân Hiểu Nguyệt giảo hoạt nói, chỉ cần Nguyệt Nhi cao hứng, ra sao đều tốt. Bạch Diệp sủng nịnh cười cười, con ngươi đen Tư Đồ Viễn ở bên cạnh mang cười, ôn nhu mà thâm tình nhìn Vân Hiểu Nguyệt, trong lòng âm thầm thề, phải nhanh chút hồi phục nội công, để thời thời khắc khắc chờ đợi ở bên cạnh nàng, còn có hai nữ nhân kia. Nếu lại đến chọc Nguyệt Nhi tức giận, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha các nàng. Đúng rồi, vừa mới Chu Tước Quốc sứ thần phái người đưa tới lễ vật. Bên trong có một tân kỳ ngoạn ý ta phỏng chừng nàng sẽ thích. Cho nên giữ lại, để ở trên bàn, đi xem đi, Bạch Diệp mỉm cười nói. Chu Tước Quốc, hoàng tử bọn họ cũng tới. Ân, bất quá hôm nay cũng không đến. Nghe nói thái tử bọn họ từ nhỏ liền yếu, rất ít xuất cung, lần này lặn lội đường xa mệt nhọc, mấy ngày nay có chút không quen đất quen cái, ở dịch quán nghỉ ngơi, ta đã phái ngự y tiến đến hội trần, vậy à, không lắm để ý mỉm cười. Vân Hiểu Nguyệt đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, trên bàn bày đặt một cái thật to hồ cấm, đem nắp vung mở ra. Bên trong một thủy tinh cầu ánh sáng nhiều màu nháy mắt nhảy vào trong mắt. Cùng thủy tinh cầu ở trên hiện đại của nàng giống như. Làm cho nàng lập tức liền thích. Wow, quả nhiên rất xinh đẹp a, ta thích. Tay nâng lên chiếc thủy tinh cầu này. Vân Hiểu Nguyệt ngạc nhiên phát hiện. Bên trong sương mù tràn ngập khí trời. Trong lúc mơ hồ phảng phất có một phượng hoàng màu vàng cuộn mình ở trong sương mù ngủ say. Thần kỳ cực kỳ. Làm cho người ta nhịn không được muốn tìm tòi kết quả. Nguyệt Nhi, nàng đang làm gì đó? Thấy Vân Hiểu Nguyệt hưng phấn mà đang cầm cầu đối với ánh mặt trời chiếu đến chiếu đi. Bạch Diệp nhịn không được hỏi. Viễn, Diệp, thủy tinh cầu này bên trong lại có một con phượng hoàng. Thật thần kỳ a, chính là không quá thấy rõ. Các chàng nhìn xem, để dưới ánh mặt trời soi nửa ngày vẫn là xem rõ. Vân Hiểu Nguyệt đem thủy tinh cầu đưa cho Tư Đồ Viễn. Tư Đồ Viễn nhìn hồi lâu, không hiểu ra sao đưa cho Bạch Diệp. Bạch Diệp cũng nhìn hồi lâu, đều là không có gì cả nhìn ra. Nguyệt Nhi, cái gì Phượng Hoàng, ta thế nào không nhìn ra? Bạch Diệp kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta cũng nhìn không ra ôi. Tư Đồ Viễn phụ họa. Không thể nào, Vân Hiểu Nguyệt tay chộp tới. Bên trong rõ ràng còn có một con Phượng Hoàng đang ngủ a, thủy tinh cầu thật kỳ quái nga. Thôi, không chừng Phượng Hoàng chỉ có nữ mới nhìn ra. Ta thật thích, Viễn, giúp ta đưa về phòng ta. Truyền bữa trưa vào, thuận tiện cho Bạch khi đi giám thị hai nữ nhân kia. Không cho nhóm nàng đi ra cửa viện, không cho nhóm nàng truyền lại bất cứ tin tức gì đi ra ngoài. Để ta nghĩ xem đối phó các nàng thế nào. Ân, Vân Hiểu Nguyệt một bên đem thủy tinh cầu thả lại hòm. Một bên phân phó, cho nên hắn không có thấy. Thủy tinh cầu bỏ vào hòm trong nháy mắt, sương mù đột nhiên tiêu tán. Phượng Hoàng nhắm mắt kia ánh mắt đột nhiên mở, yên lặng nhìn nàng một cái. Màu vàng trong ánh mắt đột nhiên phụt ra vẻ mặt kinh diễm. Lập tức biến thành nụ cười thản nhiên cùng hứng thú. Tiếng cười càng lúc càng lớn, thanh thúy dễ nghe, rất là dễ nghe, lập tức thiên âm một loại tiếng nói mang theo ý cười. Nhẹ nhàng vang lên, Vân Hiểu Nguyệt, nàng quả thực tuyệt mỹ vô song, ta sẽ chuẩn bị cho nàng rất nhiều kinh hỉ, hy vọng nàng sẽ thích nga. Vâng, Tư Đồ Viễn ôm hồ cấm đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn đưa đến, Vân Hiểu Nguyệt cùng Bạch Diệp cơm nước xong. Liền ngấy ở trong phòng không có đi ra ngoài quá. Tư Đồ Viễn làm xong việc, ăn được cơm, tiếp tục ở trong phòng luyện công. Bạch Hy nhận được mệnh lệnh, lập tức đuổi tới Bắc Huyền giữ ở trên cây to ngoài cửa. Vương Bình bị Bạch Diệp gọi đi phê bình một chút, để hắn dẫn người canh giữ ở Bắc Huyền, đem hai nữ nhân không biết trời cao đất rộng đem giam lỏng. Trong phủ khôi phục bình tĩnh dĩ vãng, màn đêm buông xuống. Qua hai ngày không có nhìn thấy Bạch Bằng Triển Tòng quân doanh vội vàng chạy trở về. Cư nhiên nói cho hai người hiện tại rất nhiều đại thần cùng tướng quân đều hoài nghi sự kiện ám sát lần này là nhị hoàng tử Bạch Nhật Tưởng gây nên. Chẳng qua bất hạnh không có chứng cớ, đã có người ngầm bắt đầu vụng trộm điều tra. Vân Hiểu Nguyệt vừa nghe, không khỏi bội phục Bạch Diệp mưu tính sâu xa. Này hai đao, đâm vào thật sự là rất đáng giá. Nhất tiễn song điêu, cao minh, thời gian trôi luôn trôi qua rất nhanh, ba người nói chuyện cười đùa, nháy mắt, trăng lên đỉnh đầu, đưa Bạch Bằng Triển đi, Vân Hiểu Nguyệt cùng Bạch Diệp ở trên giường cười đùa một trận. Chậm rãi đang ngủ, đêm, dần dần tối, tất cả mọi người ngủ, trừ bỏ phòng ngủ chính Tây Viện Quý Tân Lâu, nam tử nằm ở trên giường ai khiếu huyền dạ, suốt cả hai ngày hai đêm. Hắn đã đau đớn suốt cả hai ngày hai đêm, từ ngày đó bị Vân Hiểu Nguyệt bón ăn ba ngày đoạn trường hoàn bắt đầu. Bụng kịch liệt quặn đau, cơ hồ không có ngừng lại, nhất là giờ tí kịch liệt nhất, đau như vậy, thực sự làm cho không người nào có thể chịu được, hận không thể giơ kiếm một đao đâm chết bản thân, hảo chấm dứt loại đau triệt nội tâm hành hạ này, nhưng là hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng nha. Hắn lần đầu tiên thích một người, còn không có được tim của hắn, tại sao có thể chết đây? Cho nên, mỗi khi hắn muốn buông tha, trong đầu sẽ nhớ tới dung nhan Vân Hiểu Nguyệt tuyệt mỹ. Ánh mắt lạnh như băng lại mị hoặc, hắn hết thảy, tại đây mỗi thời khắc, đều là động lực để hắn kiên trì, là khi nào thì yêu hắn đây? Thật vất vả, một đợt đau đớn hơi có ngừng lại. Huyền dạ buông cánh môi mình đã bị cắn huyết nhục mơ hồ. Cầm lấy khăn gấm một bên, lau đi cái trán mồ hôi, nằm ở trên giường suy yếu nghĩ, là lúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hay là lúc bản thân vì chinh phục hắn vắt hết óc lấy lòng của hắn, hay là hắn vì người yêu của mình thương tâm muốn chết. Không nhớ rõ, dù sao khi hắn biến mất ở tầm mắt của mình không lâu. Hắn liền bắt đầu tưởng niệm, điên cuồng tưởng niệm, Vân hiểu, ta thực sự biết sai lầm rồi. Ngươi có biết hay không? Khi ta biết được ngươi bị trọng thương mất tích, ta có cỡ nào sốt ruột. Theo một khắc kia bắt đầu, ta chỉ biết ta đã yêu ngươi, không thể tự kềm chế. Ta vọt tới chỗ Hoàng huynh, cùng hắn tranh cãi ầm ĩ một trận. Sau lại biết được ngươi có thể ở Bạch Hổ Quốc, ta lập tức liền chạy tới. May mắn ông trời có mắt, người của ta trong lúc vô ý nghe được có người nói tới tên của ngươi. Ta tìm được ngươi, hiểu, lúc này đây, ta tuyệt sẽ không buông tay. Cho dù ngươi lại tra tấn ta thế nào, ta cũng sẽ không buông tay. Ngươi có biết hay không, ta sống 22 năm, ngươi là người duy nhất khiến ta động tâm. Không có lý do gì tâm động. Trước kia ta sống mơ mơ màng màng, hành vi phóng đãng là vì ta muốn trả thù người kia, nam nhân cường bạo ta. Từ khi biết ngươi, hiểu, ta tìm được lý do sống sót, ta muốn đi theo ngươi. Chỉ cần là ngươi muốn, không tiếc bất cứ giá nào, ta đều phải giúp ngươi được đến. Hiểu, hiểu, quen thuộc đau nhức lại đánh úp lại. Huyền Dạ biết giờ tí đã đến. Cắn chặt chăn gấm đã rách nát trong tay, toàn lực chống đỡ, trong lòng cư nhiên bắt đầu vui sướng đứng lên. Chỉ cần kiên trì một đêm, kiên trì nữa một buổi tối, dược hiệu hết, hắn là có thể lại nhìn thấy thiên hạ mà hắn tâm tâm niệm niệm. Lúc này đây, hắn nhất định nói cho hắn biết tất cả sự thật, nói cho hắn biết, từ nay về sau, hắn muốn thay hình đổi dạng, vì hắn, là một người tốt. Chính là này thuốc, đau quá a, thực sự đau quá, cuộn mình thành một đoàn, Huyền Dạ đau đến cả người run run, mồ hôi rơi như mưa, ý thức dần dần mơ hồ, chóng mắt nhức đầu, truyền vào trong tai thủ hạ của hắn ở cửa, tia thống khổ ai khiếu để một đám người ở cửa lòng nóng như lửa đốt. Từ ngày đó chủ tử bọn họ đến phủ hoàng tử bị Vân Hiểu Nguyệt ném ra tới bây giờ, chủ tử vẫn trốn ở trong phòng. Không cho bất luận kẻ nào đi vào. 3 ngày, không uống nước, không cần bữa cơm, toàn đau kêu, còn nghiêm làm bọn hắn không được đi tìm Vân Hiểu Nguyệt gây phiền toái. Đem bọn họ gấp đến độ chết khiếp, vì rằng người chủ tử này trừ bỏ sống phóng túng không có bất kỳ năng lực. Nhưng mà chủ tử chính là chủ tử, hơn nữa còn là người mà hoàng thượng muốn chọn làm thái tử nhất. Cũng không thể có nửa điểm sơ suất. Cho nên một đám người thủ ở bên ngoài 2 ngày 2 đêm. Dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng là không dám có chút lơi lỏng. Đêm, sâu hơn, phòng trong tiếng rên rỉ dần dần yếu bớt, đứt quãng, thật vất vả chống cự một đợt kịch liệt quặn đau này. Như chó chết há to mồm thở phì phò, hắn hiện tại, liền hô hút đều cảm thấy mệt mỏi quá. Đột nhiên, cửa gỗ truyền đến ca cạch một tiếng vang nhỏ. Cửa sổ mở rộng ra, một trận gió thổi vào, Huyền Dạ thình lình dùng mình một cái, nỗ lực mở mắt, bỗng nhiên trừng lớn, bên giường của hắn, cư nhiên một hắc y nhân đang đứng, vừa định há mồm hỏi, chỉ thấy hắc y nhân tay điểm chỉ, chế trụ huyệt đạo của hắn, sau đó nhanh chóng hướng trong miệng hắn ném vào một viên thuốc. Hai tay ôm ngực, đứng ở đầu giường. Trong mắt to xinh đẹp nổi lên nhẹ nhẹ ý cười lạnh lùng. Khinh thường nhìn hắn, Huyền Dạ còn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Một trận đau đớn phô thiên cái địa nhanh chóng thổi quét toàn thân của hắn. Đau này, so đau đớn lúc trước muốn càng sâu gấp 100 lần. Bởi vì, đây là độc dược chân chính, tại sao muốn giết ta? Là ai, ngươi là ai? Trợn to hai mắt, ánh mắt Huyền Dạ tức giận giống như là muốn đem khăn che mặt hắc y nhân đâm thủng. Hắc y nhân phảng phất biết tâm tư của hắn, tay vỗ vỗ gương mặt hắn, nhẹ nhàng truyền âm, ngươi, đáng chết, nói xong, như gió biến mất không thấy, cảm giác màu ấm áp không ngừng từ trong miệng trào ra. Ý thức dần dần mơ hồ, Huyền Dạ đột nhiên hiểu, lo lắng chảy xuống nhiệt lệ, hiểu. Có người muốn cho mượn ta chết để hãm hại ngươi. Làm sao bây giờ, hiểu, thực xin lỗi, ta lại hại ngươi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thân thể càng ngày càng lạnh, Huyền Dạ mạnh mẽ cắn môi của mình, muốn chống đỡ trong chốc lát, đợi cho bản thân huyệt đạo giải khai. có thể cho hộ vệ của mình đi cảnh cáo Vân Hiểu. Rửa sạch hiềm nghi cho hắn, coi như là bản thân trước khi chết, cố gắng vì hắn làm một sự kiện cuối cùng. Đáng tiếc trải qua 3 ngày hành hạ, chân khí trong cơ thể hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Độc dược nhanh chóng ở trong người tàn sát bừa bãi như quá chỗ không người. Sinh mệnh như hòa, dần dần tát, hắn thật sự là chống đỡ không nổi nữa. Hiểu, ta còn không kịp nói cho ngươi biết ta yêu ngươi. Ta còn không kịp để ngươi biết tâm sự của ta. Ta sẽ đi, hiểu, ta một chút cũng không sợ hãi cái chết. Ta chỉ hận bản thân không kịp gặp ngươi một lần cuối cùng. Hiểu, ta chết, ngươi sẽ vì ta rơi lệ sao? Ngươi sẽ tưởng niệm ta sao? Hẳn là không thể nào. Ngươi hận ta như vậy, ngay cả chết, cũng liền liên lụy ngươi. Ngươi nhất định không đồng ý gặp lại ta đi. Hiểu, nhưng là ta yêu ngươi. Nếu là có kiếp sau, ta nhất định sẽ hảo hảo làm người, nỗ lực làm một người tốt để ngươi thích. Hiểu, gặp lại sau, đau đớn bén nhọn trong lòng nổ tung. Bỗng nhiên mắt trừng to, lưu luyến không tha cuối cùng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Huyền Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, lâm vào bóng tối khôn cùng. Trong phòng thời gian dài yên lặng khiến một đám thị vệ ngoài phòng lo lắng. Huyền Nhất thử gõ cửa một cái, bên trong không có một tia tiếng vang, bất an dần dần tràn ngập trái tim. Dậm chân một cái, Huyền Nhất cắn răng một cái, đẩy cửa vào, nội thất thảm trạng làm tim mật Huyền Nhất đều nát. Chủ tử, một tiếng thê lương gọi, mọi người sợ hãi, cách chương.